Lý Thanh lắc lắc đầu, nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Thật ra Lý Mộ cũng cảm thấy có chút không quá thích hợp, ngay từ đầu, Phi Cương kia đã chưa từng quan tâm ba người bọn Lý Mộ như thế nào, mà là đuổi. Cùng cắn tận đối với Ngô Ba hai lần chạy trốn, một lần bị đuổi trở về. Một lần khác, càng trực tiếp lĩnh cặp lồng đựng cơm. Có thể hiểu là diễn viên quần chúng, khi hết vai, sẽ được phát hộp cơm. Thường gặp ở các phim trường. Hơn nữa, ở sau khi giết Ngô Ba, Phi Cương kia lựa chọn bỏ chạy, mà không. Phải quay về hang động tiếp tục giết chóc, cũng có chút nói không thông. Cái sau còn có thể dùng Phi Cương kia kiên kỵ huyền độ để giải thích, cái. Trước, không có đạo lý Lý Mộ một tên thuần dương chi thể đứng ở nơi đó, nó. Không thèm để ý, ngược lại để ý như vậy đối với thổ hành chi thể. Chẳng lẽ nói, thổ hành chi thể, đối với nó có gì đặc biệt hấp dẫn? Đối với điều này, giới tu hành tạm thời còn chưa có ý kiến gì, nhưng, giống. Như bọn họ trước kia cũng không biết gạo nếp đối với cương thi có tác dụng. Khắc chế, đại thiên thế giới, chuyện nhân loại không biết còn có rất nhiều, có lẽ. Lý Mộ trong lúc vô ý lại phát hiện một quy luật tự nhiên. Đáng tiếc Lão Vương không có mặt, bằng không, Lý Mộ trái lại có thể ở vấn. Đề này, xâm nhập tham thảo một chút với Lão. Lý Mộ khẽ thở dài, đáng tiếc tương tự, còn có phách lực của Phi Cương kia. Nếu có thể có được phách lực của Phi Cương đó, hẳn là cũng đủ chống đỡ hắn tu. Hành đến ngưng hồn cảnh. Bắc quận. Ngọc huyện. Ngọc huyện là một huyện tận cùng phía đông của Bắc quận, còn cách mấy? Huyện với Chu huyện, bởi vậy chuyện nạn cương thi của Chu huyện, đối với Ngọc huyện, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đến nay, Ngọc huyện cũng chưa xuất hiện một chuyện cương thi đã thương. Người nào? Ngọc huyện, thôn xóm hẻo lánh nơi nào đó, một lão giả râu bạc mặt đạo bào. Từ trong lòng lấy ra một lá bùa, cười cười với mấy người phụ nữ thôn xóm, nói. Dùng bùa của ta, bảo đảm các ngươi ngày sau đều có thể sinh tiểu tử to béo. Thế nào, một lá bùa chỉ cần 2 đồng, 2 đồng ngươi mua không thiệt, 2 đồng. Ngươi mua không mắc mưu. Đạo sĩ này mặc cực kỳ lôi thôi, trên đạo bào, không chỉ có tràn đầy vết bẩn. Còn có mấy lỗ thủng, một bộ miệng lưỡi bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng... mấy thôn phụ kia ở cửa thôn, lại đối với lời lão nói tin không nghi. Ngờ. Nguyên nhân không có gì khác, các nàng ngay từ đầu, cũng là ma người. Này coi là bọn bịp bợm giang hồ, nhưng sau khi lão lộ một chiêu bản lãnh thần. Kỳ giấy trắng hiện chữ. Lập tức không hoài nghi nữa đối với lời của lão. Với lại, 2 đồng cũng không nhiều, bị lừa thì bị lừa, nhưng nhỡ đâu lời lão. Nói là thật, chẳng phải là kiếm lớn. Nếu có thể sinh một tiểu tử to béo, về sau ở trong thôn, đi đường cũng có thể. Ngẩng đầu. Lão già đạo bào chi bùa cho mọi người, vui vẻ thu hồi mấy đồng tiền, lại. Nhìn về phía một người phụ nữ, nói, vị tiểu nương tử này, ngươi 2 ngày tới. Tốt nhất đừng ra ngoài, nhìn từ trên tướng mạo, ngươi sắp tới có huyết quan tai. Ương. Phi phi phi, ngươi miệng quả đen. Người phụ nữ đứng ở một mâm xem náo nhiệt. Chưa mua bùa của lão xùy. Một tiếng, mắng lão 2 câu, liền chuẩn bị trở về nấu cơm, đi 2 bước, dưới. Chân bỗng nhiên bị vấp, cả người ngã nhào xuống đất, bàn tay bị mặt đất cát sỏi. Cọ ra vết máu. Nha, ngươi tính thực chuẩn. Ta cũng mua 1 tấm, ta cũng mua 1 tấm. Để cho ta 1 tấm, ta về nhà lấy tiền. Thấy một màn như vậy, nàng dâu mới tiểu phụ nhân vốn chỉ ở một bên quan. Sát lập tức tin, nhao nhao từ trong tay lão đạo mua bùa. Chỉ chốc lát sau, lão đạo lại bán đi 1 xấp, phân biệt là trừ tà phù, khu. Quỷ phù, bảo thai phù, bùa sinh tiểu tử to béo vân vân. Lão đạo hí hửng đếm tiền, bỗng ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, một bóng đen. Ở bầu trời nhanh chóng xẹt qua. Nơi này sao có thể có Phi Cương? Trên mặt lão đạo lộ ra nét nghi hoặc, gấm. Ngón tay tính toán. Nghi hoặc trên mặt biến thành bất ngờ, kinh ngạc nói, sao? Có thể không tính đến. Không bao lâu, lại có một bóng người cưỡi gió mà đến, dừng ở cửa thôn. Đó là một lão giả, trên mặt lão giả nếp nhăn không nhiều, có một mái tóc đen. Trắng giao nhau, phụ nhân cửa thôn thấy vậy, lập tức kinh hô tiên sư đại nhân. Bắc quận là chỗ tổ đình của Phù Lục phái, dân chúng nhìn thấy tiên sư từ trên trời giáng xuống, cũng sẽ không quá mức kinh ngạc thất thố. Lão giả sau khi hạ xuống đất, phất ống tay áo, trong hư không trước mặt, hiện ra một hình ảnh yên lặng, trong hình ảnh đó, là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt. Lão nhìn mọi người một cái, hỏi, các ngươi có từng thấy người này hay không? Không có. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Lão giả vung tay lần nữa, hình ảnh ở không trung biến mất, lão thản nhiên nhìn lão đạo lôi thôi kia một cái, nói với mấy thôn phụ, bùa chính là đạo câu thông thần quỷ, đừng tự tiện sử dụng, lại càng đừng dễ tin lời bọn bịp bợm. Giang hồ. Cái gì, kẻ lừa gạt. Bùa sinh con của ta là giả. Kẻ lừa gạt, trả tiền. Lão đạo từ trên trời giáng xuống, tiên phong đạo cốt, đạo bào bay bay, hiển nhiên so với lão đạo lôi thôi này càng giống tiên sư hơn. Lão vừa mở miệng. Phụ nhân vừa rồi mua bùa lập tức tin lời lão, túm áo lão đạo lôi thôi kia, ồn ào. Muốn trả tiền. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 133, sức mạnh lòng người, 1. Lão đạo lôi thôi nhất thời cuống lên, chỉ vào lão giả đó, bất mãn nói, mọi người đều là đồng nghiệp, ngươi làm gì thế? Lão giả liếc lão, cũng không quan tâm, thân thể lần nữa bay lên không, muốn rời khỏi, lại bị lão giả đó bắt được mắt cá chân. Ngươi xuống dưới cho ta, Phù Lục phái ghê gớm à, tạo hóa cảnh ghê gớm. À, lão đạo lôi thôi một tay cầm lấy cổ chân lão, cả giận nói, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng nghĩ đi được nữa. Lão giả không ngờ lão thế mà bị lão đạo này túm xuống, hơn nữa đối phương một lời đã nói ra cảnh giới của lão, mà lão lại hoàn toàn nhìn không thấu lão đạo này. Cái này nói rõ tu vi của đối phương còn ở trên lão. Sắc mặt lão hoảng sợ, từ trong tay một phụ nhân cầm lấy một lá bùa, sau khi vào tay, mới phát hiện linh khí trong lá bùa này chứa mà không tiêu tan, không phải bùa phàm, lập tức hướng lão đạo kia chắp tay hành một lễ, nói. Vãn bối. Mắt kém, xin tiền bối đừng trách tội, lão đạo hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi lặp lại lần nữa, bùa của lão phu có phải giả hay không? Trán lão giả toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Là thật, là thật. Mắt thấy những phụ nhân kia vừa rồi còn nói giỡn với lão, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lão, lão đạo bất mãn nhìn lão giả, than thở một câu, xen vào việc của người khác. Tay lão đặt ở trên vai lão giả, bóng dáng hai người biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại thôn dân chấn động chỗ ban đầu. Chỗ vài dặm ngoài thôn, bóng người hai người lại hiện ra. Một chiêu di hình này, thế mà một lần là xa vài dặm, sắc mặt Ngô trưởng lão trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía lão đạo lôi thôi càng thêm tôn kính. Lão đạo lôi thôi hỏi, ngươi đang đuổi theo con phi cương đó. Ngô trưởng lão vội vàng nói, nó hại vô số dân chúng Chu huyện, cháu nội của vãn bối cũng chịu khổ nó giết hại, kẻ này không diệt trừ, Bắc quận sẽ không thể an bình. Lão đạo lôi thôi nhìn lão một cái, nói. Thôi, trưởng giáo đời trước của Phù Lục phái có ân với lão phu, hôm nay lão phu liền giúp ngươi tính một lần. Lão bấm ngón tay tính toán, một lát sau, lắc đầu nói. Ngươi nếu tiếp tục đuổi theo, chết ở trong tay nó, sẽ không chỉ cháu nội của ngươi. Nhìn thấy động tác bấm ngón tay của lão đạo, Ngô trưởng lão liền biết lão tất là động huyền không thể nghi ngờ. Ý tứ của động huyền, đó là động sát thế gian huyền diệu, thấy rõ thế gian huyền diệu. Người tu hành động huyền, có thể xem tinh tượng, biết thời vận, bói toán. Đoán trước, tìm lành tránh dữ, lão đã nói như vậy, liền nói rõ hắn nếu tiếp tục đuổi theo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngô trưởng lão khó có thể tin nói. Phi cương kia, chẳng qua là vừa mới tiến hóa, lão đạo lôi thôi cũng không nhiều lời, tay áo vung lên, trong hư không hiện ra một màn ảnh. So sánh với hình ảnh ánh sáng của Ngô trưởng lão vừa rồi, màn ảnh này càng thêm rõ ràng, hơn nữa không phải là yên lặng, mà là động thái. Trong hình ảnh ánh sáng, là một chỗ rừng rậm. Một bóng người, chậm rãi đi ở trong rừng rậm tràn ngập sương mù, chính là Ti Cương kia. Ti Cương đang hành tẩu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là xuyên thấu. Hình ảnh ánh sáng này, nhìn thấy lão đạo Lôi Thôi cùng Ngô trưởng lão. Ngay sau đó, màn ảnh đó trực tiếp tan vỡ thành vô số mảnh. Nó phá huyền quang thuật của ngài. Sắc mặt Ngô trưởng lão biến đổi hẳn. Rung giọng nói, sao có thể như thế? Lão đạo Lôi Thôi ánh mắt thâm thúy, nói, ngay cả ta cũng tính không ra lai. Lịch của nó, muốn diệt trừ nó, vẫn là mời thủ tọa các đỉnh núi của các ngươi đến. Đây đi, chuyện Chu Huyện chấm dứt, Ngô Ba cũng chết ở trong tay Phi Cương, Lý. Mộ rảnh rỗi hiếm thấy. Mấy tháng qua, án huyện Dương Khâu một cái tiếp một cái, hiếm có lúc rảnh. Rỗi như vậy. Thừa dịp không có chuyện gì làm, Lý Mộ vừa lúc có thể tĩnh tâm để tự hỏi. Chuyện tu hành của mình. Thời kỳ thượng cổ, đã có nhân loại bắt đầu tu hành, đạo môn sinh ra chỉ ngàn. Năm, ở trước đạo môn, pháp môn tu hành rất nhiều, có thể xưng là đủ loại, cho. Đến ngày nay, ở ngoài Phật đạo, còn có không ít phương pháp tu hành. Chẳng qua, thần thông thuật pháp đạo môn huyền bí khó lường, là giới tu. Hành công nhận, pháp môn tu hành khác, theo thời gian trôi qua, dần dần bị đào thải, hoặc trở thành tiểu chúng. Cơ sở tu hành của đạo môn, là khống chế thân thể của mình, bởi vậy mới có. Cái gọi là luyện phách cùng ngưng hồn. Trình tự luyện phách cùng ngưng hồn có thể điên đảo, thậm chí nhảy qua. Luyện phách, trực tiếp ngưng hồn, cũng không phải không thể. Luyện phách là vì nắm giữ thân thể tốt hơn, ở trong quá trình luyện phách. Pháp lực cũng sẽ có 7 lần tăng trưởng nhảy vọt, bằng được một tháng thậm. Chí mấy tháng dẫn đường luyện khí, bởi vậy có rất ít người tu hành nhảy qua bộ. Sậu này. Nhưng Lý Mộ khác với bọn Liễu Hàm Yên những người bình thường đó. Trong cơ thể các nàng vốn đã có phách, trực tiếp luyện hóa là được. Lý Mộ. Phách tan, cần một lần nữa ngưng tụ, lúc trước 4 phách ngưng tụ, đã muôn. Vàng khó khăn, 3 phách sau cần từ trong ác tình, ái tình cùng dục tình sinh ra, so. Với người bình thường luyện phách khó hơn nhiều. 3 phách cuối cùng này cần tính toán kỹ hơn, Lý Mộ có thể lựa chọn ngưng. Hồn trước, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại mang 3 phách này bù lại. Chỉ là như vậy, ở trước khi hoàn toàn hoàn thiện 7 phách, đường tu hành của hắn luôn có chỗ thiếu hụt, pháp lực cũng không thâm hậu như người bình. Thường luyện hóa 7 phách. Nhưng, đây cũng là chuyện không có cách nào, Lý Mộ sau khi cân nhắc kỹ. Càng, quyết định tiến hành tu hành phía sau trước. Ngưng hồn tương tự với luyện phách, là quá trình từng bước luyện hóa 3. Hồn của mình, đợi mang 3 hồn luyện hóa toàn bộ, là có thể thử dung hợp. Chúng nó, hóa thành nguyên thần, trùng tích tụ thần cảnh. Lý Mộ mở ra đạo thư trong tay, trang thứ 2 liền viết phương pháp cùng. Khẩu quyết ngưng hồn. Mặt trời lặn của ngày thứ 3, 13, 23 trong tháng, lúc này, 3. Hồn bất định, sản linh phù du, thai quan phóng hình, u tinh nhiễu hoáng. Thái vi huyền cung, u hoàng thủy thanh, nội luyện tam hồn, thai quan an. Ninh, thần bảo ngọc thất, giữ ngã câu sinh, bất đắc vọng động. Thời cơ tốt nhất luyện hóa 7 phách. Là ở đêm nguyệt sóc, nguyệt vọng, nguyệt hối của mỗi tháng, mà thời cơ luyện hóa 3 hồn, phân biệt là chạng vạn. Mùng 3, 13, 23 mỗi tháng, hôm nay là mùng 5, vừa lúc bỏ lỡ. Thời cơ ngưng hồn tốt nhất, cần đợi thêm 7 ngày. Lý Mộ tìm kiếm ở trên giá sách của Lão Vương, muốn xem có phương pháp gì, có thể để hắn nhanh chóng thu thập được ái tình cùng dục tình, không ngờ. Lại thật sự để hắn tìm được rồi. Trên một quyển đạo thư không chính thống ghi lại, có một số người tu hành. Cảm thấy luyện hóa 3 phách sau quá chậm, sẽ lựa chọn trực tiếp tan đi chúng. Nó. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 134, Sức mạnh lòng người, 2. Sau đó, bọn họ dấn thân vào thế tục, chuyên môn câu dẫn thiếu nữ vô tri. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi lừa cảm tình cùng thân thể của các nàng, lại. Vô tình vứt bỏ họ, để những nữ tử này chán ghét bọn họ, cứ như vậy, bọn họ có. Thể đồng thời sưu tập được ái tình, dục tình cùng ác tình, một hơi ngưng tụ ra 3. Phách cuối cùng. Lý Mộ lắc lắc đầu, cảm khái nói, thế này cũng quá cặn bã rồi. Tuy làm như vậy, không mưu tài không hại mạng, nhưng không biết đùa bỡn.

tự nhiên sẽ dần dần suy bại. Một quốc gia, mất lòng dân, cũng cách mất nước không xa. Lý Mộ cân nhắc ý tứ câu nói kia của Huyền Độ, theo hắn xuyên qua vài hành. Lan dài, tới trước một chỗ sương phòng, một tiểu sa di nói. Huyền Độ sư thúc. Phương Trượng vừa mới nghỉ ngơi, Huyền Độ nhìn về phía Lý Mộ, ấy nấy nói. Có thể phải phiền Lý thí chủ chờ. Thêm một lát. Không sao. Lý Mộ xua tay, tỏ vẻ mình cũng không ngại gì, lại hỏi, không. Biết Phương Trượng đại sư tu hành đến cảnh giới nào? Huyền Độ nói. Phương Trượng sư thúc, mười mấy năm trước, đã tu thành. Kim thân Pháp tướng. Pháp tướng. Lý Mộ mặt lộ vẻ chấn động, Phật môn tứ phẩm kim thân, ngũ phẩm Pháp. Tướng, Pháp tướng cảnh, thân thể đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cường đại. Có thể địch lại người tu hành tạo hóa cảnh, là Lý Mộ trước mắt nghĩ cũng. Không dám nghĩ. Rốt cuộc là loại người nào, mới có thể làm cao tăng Phật môn như vậy bị. Thương nặng. Huyền Độ nói, đã thương Phương Trượng sư thúc, là một tà tu động huyền. Cảnh, nhưng tà tu đó cũng đã bị người tu hành chính đạo vây giết, hồn phi phách. 8. Người tu vi cao thâm nhất Lý Mộ từng gặp chính là Huyền Độ, động huyền. Đã là đỉnh phong của trung tam cảnh, đạo pháp thông huyền, hướng lên trên một. Bước nữa, chính là thượng tam cảnh, người trong thần tiên chân chính, tà tu. Động huyền cảnh, trên đường tu hành. Không biết từng giết bao nhiêu người. Nghĩ chút thôi cũng đáng sợ. Hai người chưa tán gẫu được mấy câu, liền có một tiểu hòa thượng đi tới. Nói, Huyền Độ sư thúc, Phương Trượng tỉnh rồi. Lần trước đến chùa Kim Sơn, Lý Mộ từng gặp Phương Trượng một lần. Lão hòa thượng râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, chỉ là thân hình có chút. Gầy gò, ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn bên trong thiền phòng. Thân thể lão nhìn suy yếu. Một đôi mắt lại sáng ngời có thần, tựa như có thể nhìn thấu trong lòng người ta. Huyền Độ tiến lên, giới thiệu, sư thúc, vị này là Lý Mộ tiểu thí chủ. Lý Mộ chấp hai tay, nói, ra mắt Phương Trượng đại sư. Tiểu thí chủ không cần đa lễ. Phương Trượng cười hiền lành, nói, nắm. Xương già này của ta, phải phiền toái tiểu thí chủ rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 135, Thối thể. Thối thể, rèn luyện cơ thể. Huyền Độ đại sư có ân với ta, đây là điều nên làm mà. Lý Mộ khách khí. Một câu, cũng không nói nhiều, nói, chúng ta bắt đầu luôn bây giờ đi. Trên bồ đoàn, Phương Trượng đưa lưng về phía Lý Mộ ngồi xếp bằng, Lý Mộ. Đứng ở trước giường, vươn tay phải, để ở lưng ông. Hắn nhắm mắt. Dùng phương pháp cấm ngôn mặc niệm tâm kinh. Trong tay dần dần hiện ra ánh vàng, theo Lý Mộ tụng niệm, ánh vàng cuồn cuộn. Không ngừng đưa vào trong cơ thể Phương Trượng. Một lát sau, theo pháp lực Lý Mộ khô kiệt, ánh sáng vàng trên tay hắn dần trở nên ảm đạm. Lúc này, Huyền Độ vươn tay, dán ở trên vai Lý Mộ chỉ cảm thấy một luồng pháp lực Phật gia tinh thuần, từ bả vai tràn vào thân thể, xông vào tứ chi. Bách hải của hắn. Pháp lực này bình thản mà ổn định, tùy ý Lý Mộ điều động. Ánh sáng vàng ảm đạm trên tay Lý Mộ đột nhiên trở nên chói mắt, Phương. Trượng chùa Kim Sơn, cả người đều bao phủ ở trong một quần Phật quang. Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ mở mắt, Phật quang trong tay hoàn toàn ảm. Đạm đi. Ở dưới sự toàn lực thúc giục của hắn, pháp lực của Huyền Độ cũng tiếp cận. Khô kiệt. Lúc này, Lý Mộ mới ngửi thấy một mùi kỳ quái, hắn cúi đầu nhìn vết bẩn. Màu đen bám vào trên làn da, kinh hãi nói, đây là cái gì? Huyền Độ cười cười, nói, đây là tạp chất sau khi ngươi rèn luyện cơ thể. Tham phá cảnh tu thành mỗi một thức, đều sẽ đẩy ra tạp chất như vậy, nó có thể. Khiến thân thể của ngươi trở nên càng thêm bền bỉ, Lý Mộ biết đây là Huyền Độ cố ý giúp hắn, ôm quyền nói. Đa tạ đại sư. Huyền Độ mỉm cười. Nói với một tiểu hòa thượng bên ngoài, dẫn Lý thí chủ. Đi tắm đi. Trên người dinh dính, thối hoắc, cực kỳ khó chịu, Lý Mộ tắm hơn nửa canh. Giờ, mới cảm giác được trên người đã không có mùi. Hắn còn thuận tiện thưởng thức một lần thân thể của mình, phát hiện da hắn. So với trước kia trắng hơn, nõn hơn, quan trọng nhất là, Lý Mộ có thể cảm nhận. được khí lực mênh mông trong cơ thể, trước đó chưa từng có, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác có thể một quyền đánh chết một con trâu. Điều này càng khiến Lý Mộ kiên định ý niệm tu hành công pháp Phật môn. Nếu có thể luyện đến mức tận cùng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể mềm có thể cứng, khi gặp cương thi hoặc yêu vật, Lý Mộ cũng có thể giống Huyền Độ. Dùng nắm tay có thể đập chết chúng nó. Quần áo công sai hắn mặc trên người đã bẩn, không thể mặc nữa, Huyền Độ. Bảo Tiểu Sa Di chuẩn bị cho hắn một bộ tăng bào, kích thước vừa người, Lý Mộ. Sau khi thay xong, mở cửa, phát hiện Huyền Độ đứng ở bên ngoài. Huyền Độ tinh thần hơi phấn chấn, nhìn Lý Mộ, nói, Phật quan của Pháp. Kinh kia dẫn ra quả nhiên có kỳ hiệu chữa thương, thương thế của Phương. Trượng sư thúc đã khôi phục một chút, nhưng nếu muốn khỏi hẳn, chỉ sợ còn cần trị liệu thêm vài lần. Lý Mộ gật gật đầu, nói, vậy ta liền đến thêm vài lần đi. Làm phiền Lý thí chủ rồi. Huyền Độ nói, ta bảo bếp chuẩn bị cơm chay. Lý thí chủ đi dùng bữa trước đi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không được, trong nhà ta còn có việc, đi về trước. Đồ chay chùa Kim Sơn, Lý Mộ từng ăn, cơm canh đạm bạc, hương vị bình thường. Hôm nay vừa lúc đến lượt Liễu Hàm Yên nấu cơm, Lý Mộ từ buổi sáng bắt đầu đã thèm. Nhìn ra được tâm tư của Lý Mộ, Huyền Độ gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, nói, một khi đã như vậy, Bần Tăng đưa ngươi xuống núi. Lý Mộ khoát tay nói, không cần, ta và Tuệ Viễn cùng nhau về nha môn là được. Trước khi đi, Lý Mộ nghĩ tới một chuyện, nói với Huyền Độ. Đúng rồi, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, Huyền Độ nói. Lý thí chủ cứ nói đừng ngại. Sau khi cảm nhận được lực lượng thân thể tăng lên, Lý Mộ ăn tủy biết vị. Thuận tiện từ chỗ Huyền Độ hỏi được pháp môn tu hành khám phá cảnh. Đạo môn cảnh giới thứ nhất, bình thường sẽ luyện bảy phách, luyện hóa mỗi một phách, pháp lực đều sẽ có tăng trưởng rất lớn. Phật môn cảnh giới thứ nhất, tu là lục thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tu. Thành mỗi một thức, lực lượng thân thể cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Tu đến cảnh giới kim thân, lực lượng thân thể đã có thể so sánh với yêu tu. Cảnh giới thứ tư, tu đến pháp tướng cảnh, thân thể có thể phóng to thu nhỏ trình độ nhất định, càng phi thường lợi hại. Sau khi Lý Mộ mở miệng, Huyền Độ vẫn chưa chối từ, hào phóng mang pháp môn tu hành cảnh giới thứ nhất của Phật môn nói cho hắn. Sau khi tu thành lục thức, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác các thứ đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, Lý Mộ rất chờ mong đối với điều này. Trở lại huyện nha, Lý Thanh còn chưa trở về, Hàn Triết đang muốn rời khỏi nha môn nhìn thấy Lý Mộ, ngẩng người, mừng rỡ nói, Lý Mộ, ngươi rốt cuộc xuất gia rồi sao? Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn tăng bào của mình, lắc lắc đầu, vô tình đoạn tuyệt hy vọng của Hàn Triết. Đáng tiếc. Hàn Triết vẻ mặt tiếc hận nhìn hắn, nói, bộ quần áo này, ngươi mặc rất đẹp. Hắn đứng ở cửa nha môn, ánh mắt đánh giá Lý Mộ, trên mặt dần dần hiện ra nét hồ nghi. Không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Lý Mộ hôm nay, tựa như cùng trước kia có chút khác biệt, tựa như trở nên càng thêm ưa nhìn. Lý Mộ thản nhiên nhìn hắn một cái. Ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Hàn Triết cảm thấy mình nhất định là điên rồi, thế mà sẽ cảm thấy Lý Mộ đẹp, không kiên nhẫn phất phất tay, xoay người rời khỏi. Lão Vương không có mặt, những ngày qua thay thế lão, Lý Mộ mới biết, lão Vương mới là trụ cột vững vàng trong nha môn, làm văn thư, việc lớn việc nhỏ. Trong nha môn, lão đều phải qua tay, mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, từ trong bận đến ngoài. Lý Mộ lại ở nha môn bạn một lúc, mới cầm quần áo bẩn về nhà. Liễu Hàm Yên đứng ở trong sân, khi Lý Mộ đến gần, nàng bỗng bịt mũi, nhíu mày nói, cái gì thối như vậy, ngươi rơi xuống hố phân, đây là quần áo gì? Lý Mộ giơ giơ lên quần áo bẩn trong tay, nói, bộ quần áo công sai này bẩn. Rồi, lâm thời thay một bộ quần áo. Liễu Hàm Yên bịt mũi, từ trong tay hắn cầm lấy quần áo, vứt trong chậu. Dùng nước sạch dội mấy lần, dứt khoát ngồi ở nơi đó, bắt đầu giặt giúp Lý Mộ. Lý Mộ có chút xấu hổ, nói. Ngươi đặt đó, lát nữa ta tự mình giặt đi. Ta sợ ngươi giặt không sạch. Liễu Hàm Yên than thở một câu, nói, thật. Không biết, ngươi là như thế nào mang quần áo làm cho thối như vậy. Liễu Hàm Yên ngồi ở nơi đó giặt quần áo, Lý Mộ cũng không tiện nhàn rỗi. Mang đồ ăn phòng bếp lấy ra, xắn tay áo, ngồi xổm bên cạnh nàng, mang đồ ăn. Hôm nay muốn ăn rửa sạch. Nàng vừa dùng sức chà quần áo, vừa nói. Hiệu sách hôm nay lại móc được. Mấy quyển sách cũ, ta đặt ở thư phòng ngươi. Lý Mộ mang đồ ăn rửa xong đặt ở một bên, nói. Ta có thời gian lại đọc. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 136, Sư Thúc. Tiệm sách Vân Yên Các, hôm nay là một tiệm sách làm ăn tốt nhất huyện. Dương Khâu, trừ bán sách, cũng thu sách cũ, xem có khả năng tái bản hay không. Ngày thường gặp được sách thú vị, hoặc là đạo thư không chính thống ở dân. Giang, Liễu Hàm Yên đều sẽ giúp Lý Mộ mang về. Liễu Hàm Yên giặt một chút, bỗng nhiên ngừng động tác trong tay, ánh mắt. Nhìn chằm chằm cánh tay Lý Mộ. Lý Mộ kỳ quái nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Liễu Hàm Yên buông quần áo, dùng cái tay ướt bắt lấy cánh tay Lý Mộ, lăn. Qua lộn lại nhìn mấy lần, nói, sao ta cảm giác ngươi trắng lên, làn da cũng tốt. Lên rồi, sáng như vậy, mịn như vậy. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi sẽ không là giấu chúng ta. Tu hành pháp môn trú nhan gì chứ? Nói từ trên nguyên tắc, chỉ cần Lý Mộ dựa theo pháp môn huyền độ cho hắn. Tu luyện, không ngừng khu trừ tạp chất của thân thể, da hắn sẽ càng ngày càng tốt. Phật môn vốn là lấy rèn luyện thân thể làm chủ, bao gồm tuệ viễn ở trong. Những hòa thượng kia của chùa Kim Sơn, người nào không phải da non thịt mềm. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Liễu Hàm Yên, Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Đương nhiên không có. Lý Mộ không tính để nàng cũng Phật đạo kim tu, nàng mỗi ngày dẫn linh khí vào cơ thể, lại có bùa, vốn đã có thể tạo được tác dụng trú nhan, không cần thiết dệt hoa trên gấm nữa. Nguyên nhân càng quan trọng hơn là, Lý Mộ thật sự tưởng tượng không ra. Liễu Hàm Yên toàn thân tỏa ánh sáng vàng, dùng đàn tranh hoặc là tỳ bà đập. Người, sẽ là bộ dáng thế nào? Người trước kia đã như vậy. Liễu Hàm Yên vẫn không tin, nhưng cũng không xác định, bởi vì nàng trước kia chỉ từng thấy thân thể Lý Mộ, cũng chưa tận tay sờ. Tay nàng ở trên cánh tay Lý Mộ vuốt ve qua lại, quái dị nói không nên lời, Lý. Mộ hất tay nàng ra, nói, trước kia đã là như thế này, chỉ là ngươi chưa phát. Hiện mà thôi. Liễu Hàm Yên cẩn thận quan sát đôi mắt hắn. Luôn cảm thấy da hắn so với trước kia trắng nõn non mịn hơn nhiều rồi. Nhìn chút, liền cảm thấy Lý Mộ còn rất ưa nhìn, sắc mặt nàng không khỏi đỏ. Lên, khẽ xùy một tiếng, trước kia chưa phát hiện, bộ dạng ngươi, thật đúng. Là bộ người dạng chó. Lý Mộ không cam lòng chịu nhục, cười nói, như nhau thôi. Luận giá trị nhan sắc, Lý Mộ là có thể ganh đua dài ngắn với Liễu Hàm Yên. Hai người đứng chung một chỗ. Coi như là kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc. Liễu Hàm Yên mắng Lý Mộ chẳng khác nào mắng chính nàng. Sau khi ăn cơm xong, Lý Mộ bắt đầu luyện tập pháp môn tu luyện lục thức. Huyền độ dạy cho hắn. Trong quá trình tu hành, luyện phách và tu thức, không phải bắt buộc. Đơn thuần dẫn đường luyện khí, hoặc là tụng niệm pháp kinh, đều có thể tăng. Trưởng pháp lực, cũng không ảnh hưởng cảnh giới đột phá, vô luận là luyện bảy. Phách hay tu lục thức. Đều là vì khai phá thân thể lớn nhất hóa. Người tu hành cảnh ngang nhau giới, luyện hóa thi cẩu, linh giác sâu sắc. Hơn xa xa so với chưa luyện hóa. Mà tu thành lục thức, ngũ cảm và linh giác, cũng hơn xa chưa tu thành. Lý Mộ tu thức thứ nhất là nhãn thức, sau khi thức này tu thành, mắt có thể rõ. Ra nhìn thấy cảnh tượng ngoài vài dặm, thật ra có chút giống thiên lý nhãn. Thuận phong nhĩ vân vân, theo tu vi tăng lên. Phạm vi một thần thông này có thể nhìn thấy, nghe được, cũng sẽ xa hơn. Huyền độ lúc ấy có thể liếc một cái nhìn thấu Lý Mộ không có bảy phách. Hẳn chính là vì vậy. Tu hành một canh giờ, Lý Mộ lại cầm mấy mũi tên, ở trong sân luyện tập. Ném thẻ vào bình rượu. Lâm. Pháp tuy lợi hại, nhưng pháp lực Lý Mộ quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế, luôn không thể chính xác đả kích mục tiêu, ở trong hang động. Đã lãng phí không ít cơ hội, sau khi từ Chu huyện trở về, Lý Mộ chuẩn bị tăng mạnh một phe năng lực phương diện này. Từ ném thẻ vào bình rượu bắt đầu luyện tập cơ sở, đợi tới sau khi thuần thục. Lại tiến hành luyện tập bắn tên hoặc là phi tiêu. Ở trước khi pháp lực hắn tăng trưởng đến mức có thể hoàn toàn khống chế. Một chiêu lôi pháp này, cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để nâng cao thực lực. Sau khi từ Chu huyện trở về, Lý Mộ tiếp nhận vị trí của Lão Vương, mỗi ngày. Bận tối mày tối mặt, không có thời gian đi vịnh Bích Thủy, hai ngày nay mới. Rảnh rỗi một chút, sáng sớm hôm sau, Lý Mộ liền đi tới vịnh Bích Thủy. Trong phòng nhỏ bên bờ nước, Tô Hòa thản nhiên liếc Lý Mộ một cái, nói. Con rắn nhỏ kia vừa đi, đệ quả nhiên không tới nữa. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, đừng quậy nữa, lần này là thật có việc lớn xảy ra. Đoạn thời gian trước đi Chu huyện một chuyến, sau khi trở về, trong nha môn. Lại một đống việc, vừa có rảnh, đệ liền tới thăm tỷ, Tô Hòa không trách hắn nữa, vừa ăn, vừa hỏi. Cương thi Chu huyện bình. Định rồi sao? Xem như bình định rồi. Lý Mộ giúp nàng xiên vài miếng thịt bò, nói. Chạy mất một con phi cương, nhưng cao thủ phù lục phái đã đuổi theo, giải. Quyết nó hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhắc tới phi cương, Lý Mộ không khỏi nhớ tới thi thể trong hồ. Rất hiển nhiên, đó cũng là một phi cương, ở đáy nước được linh khí thấm. Đẫm 20 năm, đạo hạnh khẳng định không thấp. Hơn nữa, cương thi khác, đều là tập hợp oán khí quế khí thiên địa sinh ra. Thuộc loại vật âm tà, nàng lại là ngâm mình ở trong linh khí trưởng thành, trên. Người không có một chút thi khí nào, quỷ biết sẽ xảy ra biến dị gì hay không, có. Lẽ sẽ càng thêm khó chơi. Hắn có chút lo lắng nói, đệ từng hỏi, tế đàn đáy nước kia, là một tòa trận. Pháp tinh diệu, từ bên ngoài phá vỡ, hầu như là không có khả năng, chỉ có đợi. Nàng ấy thực lực đủ, từ bên trong đi ra, nhưng khi đó, đệ lo lắng tỷ sẽ có nguy hiểm. Nữ thi đáy nước đồng căn đồng nguyên với nàng, một cái thân thể, một cái hồn phách, lấy tập tính phi cương, chỉ sợ chuyện thứ nhất sau khi nàng đi ra. Chính là cắn nuốt Tô Hòa. Tô Hòa không thèm để ý nói, vậy để cô ta thử xem, lão nương cũng không phải ăn chay. Lý Mộ bỗng sinh ra một sự tưởng tượng, hỏi, nếu chúng ta diệt linh thức của cô ta, tỷ chiếm cứ thân thể của cô ta, có thể sống lại không? Không thể. Tô Hòa lắc lắc đầu, nói, hồn thể không phải nguyên thần, không thể mượn. Xác sống lại, hồn chính là hồn, thi chính là thi, cho dù là kết hợp một thể, cũng là vật âm tà. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, giới hạn của sinh mệnh, ở trong lòng Lý Mộ, đã sớm mơ hồ không rõ. Nếu nói có ý thức của mình, đều tính là sinh mệnh, như vậy vô luận là người, quỷ, hay là cương thi đã sinh ra ý thức, đều là sinh mệnh, chỉ là hình thái tồn tại khác nhau. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều không thể nhìn Tô Hòa bị thi thể đó cắn nuốt. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 137, thiếu một tờ, một. Hắn lấy ra mấy lá bùa, lại từ trên đầu mình giật xuống mấy sợi tóc, nói, nếu nữ thi đó có dấu hiệu phá trận mà ra, tỷ liền thúc giục bùa này, để sau khi nhìn thấy, sẽ mau chóng chạy tới. Đây là một tấm tiên nhân chỉ lộ phù Lý Mộ từ chỗ Lý Thanh cầu được. Bùa này cũng có tác dụng truyền tin, sau khi dính khí tức tóc của Lý Mộ, sẽ tìm kiếm đến bản thân Lý Mộ, hắn nhìn thấy bùa này, liền biết Tô Hòa nơi này gặp phiền toái. Bản thân Lý Mộ đương nhiên không phải đối thủ của nữ thi kia, nhưng hắn tràn đầy lòng tin đối với hai người sau khi hợp thể. Cho dù đối mặt là đối thủ tạo hóa cảnh, hắn cũng có lòng tin phân cao thấp. Từ vịnh Bích Thủy đi ra, Lý Mộ dùng thần hành phù nhanh chóng trở lại huyện thành, sau đó mới chậm rãi đi bộ về phía huyện nha. Huyện nha ước thúc đối với người tu hành rất nhỏ, Lý Thanh và Hàn Triết tới muộn về sớm cái gì, đều không phải vấn đề. Từ sau khi Lý Mộ bước vào tu hành, Chu Bộ Đầu rõ ràng cũng không quản hắn nữa. Hơn nữa xem bộ dáng Chu Bộ Đầu, tựa như có ý tứ để hắn tấn thăng bộ đầu. Nhưng gã ám chỉ vài lần, đều bị Lý Mộ uyển chuyển từ chối. Dù sao, nếu hắn cùng cấp với Lý Thanh, về sau liền không có lý do đi theo. Phía sau nàng. Tới cửa huyện nha, Lý Mộ đang định đi vào, nhìn thấy một người đầu trọc. Bồi hồi ở cửa huyện nha, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đầu hắn, tỏa sáng. Thấy hắn ở cửa nha môn đi tới đi lui, Lý Mộ đi qua, phi thường có lễ phép. Hỏi, đại sư, có chuyện gì sao? Đại sư. Nam tử đầu trọc quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi con mắt. Nào nhìn thấy ta giống hòa thượng? Lý Mộ chỉ đầu mình. Nam tử trung niên sờ sờ cái đầu trơn bóng, ngực phập phồng vài cái, giận dữ. Nói, lão tử là trọc, không phải con lừa trọc. Lý Mộ nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, phía dưới đầu hắn, vẫn là có chút tóc. Chỉ là đỉnh đầu so với Huyền Độ cùng Tuệ Viễn còn trọc hơn, Lý Mộ nhìn cái. Đầu tiên sẽ nhận sai cũng không kỳ quái. Hắn ở trong lòng nói thầm, trọc thành như vậy, còn không bằng trực tiếp làm. Hòa thượng. Nam tử đầu hói hồ nghi nhìn hắn, ngươi đang nói thầm cái gì thế, có phải? Cười ta hay không? Lý Mộ nghiêm mặt, nói, không có. Nam nhân hói đầu này cho hắn cảm giác rất cường đại, ít nhất cũng là cao thủ. Thần thông cảnh, không phải Lý Mộ có thể trêu chọc. Hắn nghiêm túc nhìn nam tử đầu hói, hỏi, ngươi tới huyện nha có chuyện gì? Sao? Nam tử đầu hói nói, ta tìm Lý Thanh. Lý Mộ ngẩn ra một phen, thử hỏi, xin hỏi ngài là. Nam tử đầu hói mặt âm trầm, nói, ta đến từ Tổ Đình Phù Lục Phái, ngươi đi. Vào tìm Lý Thanh, nói mã sư thúc tìm nàng. Thì ra là người Phù Lục Phái tới, trên mặt Lý Mộ lộ ra nụ cười, nói. Thì ra là. Mã sư thúc, mời vào, đầu nhi hẳn là ở bên trong, ta dẫn ngươi đi vào. Lý Mộ dẫn hòa thượng này đi vào phòng trực, cũng chưa nhìn thấy Lý Thanh. Hẳn là đi tuần tra. Lý Mộ nói với nam tử đầu hói. Mã sư thúc ở nơi này nghỉ ngơi trước một lát, đầu nhi hẳn là một lát sẽ trở lại. Nam tử đầu hói xua tay, nói. Thôi, nó không có mặt, ta tìm huyện lệnh của. Các ngươi cũng tương đương. Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ đến, tên trọc này đến từ Tổ Đình Phù Lục Phái, lại. Hiển nhiên là một nhánh của Lý Thanh. Chẳng lẽ là đến khởi binh vấn tội đối với cái chết của Ngô Ba? Trương huyện lệnh từng cố ý dặn dò Lý Mộ, nếu người Phù Lục Phái tới, cứ nói hắn không có mặt. Lý Mộ cười cười, nói. Xin lỗi, huyện lệnh đại nhân bây. Giờ không ở huyện nha. Không ở. Mã sư thúc nhướng mày, hỏi, vậy hắn khi nào trở về? Lý Mộ lắc lắc đầu, không biết. Trương Sơn từ sảnh trước đi ra, khi nhìn thấy Lý Mộ, vẫy vẫy tay, nói, Lý Mộ, ngươi chạy đi đâu thế, huyện lệnh đại nhân tìm ngươi cả sáng rồi, nơi đó có mấy hồ sơ chờ ngươi sửa sang lại. Hắn nhìn thấy mã sư thúc bên cạnh Lý Mộ, ngẩn ra một phen, hỏi, đây là hòa thượng ở đâu ra? Mã sư thúc chỉ vào Trương Sơn, lớn tiếng nói, ngươi mới là hòa thượng, cả. Nhà ngươi đều là hòa thượng. Ngươi hòa thượng này, nói cái gì thế? Trương Sơn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, không thấy ta có tóc sao? Mã sư thúc xắn tay áo, cả giận nói, ngươi nói ai không có tóc? Trương Sơn tuyệt không yếu thế, trừng mắt nói, thế nào, nơi này là huyện. Nha, ngươi hòa thượng này, còn muốn động thủ. Mã sư thúc, ngài sao lại đến đây? Một thanh âm lạnh nhạt. Vang lên đúng lúc ở cửa nha môn. Một lát sau, mã sư thúc ngực phập phồng, nhìn Trương Sơn tránh ở cửa, bất mãn nói với Lý Thanh, ngươi nên quản thủ hạ của ngươi một chút, quá mức. Không có quy củ. Lý Thanh giúp hắn rót chén trà, hỏi, mã sư thúc đến huyện nha, là có chuyện gì quan trọng sao? Mã sư thúc mang nước trà uống một hơi cạn sạch, nói, Ngô Ba đã chết. Mạch thứ năm của chúng ta tổn thất không nhỏ, tuy không trách huyện nha. Nhưng hắn tóm lại cũng là chết ở trên việc công, huyện nha dù sao cũng phải. Cho câu trả lời mã sư thúc nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng Lý Mộ lại cũng chưa nhìn ra hắn. Có bao nhiêu đau lòng cùng phẫn nộ. Hắn liên tục uống vài chén trà, bỗng nhiên. Nói. Chuyện này, ta phải tìm huyện lệnh của các ngươi nói, ngươi dẫn ta đi tìm. Hắn Trương huyện lệnh vốn không muốn gặp người tới từ Phù Lục phái, nhưng bất đắc dĩ Trương Sơn trong lúc vô ý bán đứng hắn, cũng không thể trốn tránh. Nờ. Lúc Trương Sơn đi ra, trên mông có một dấu chân thật to, vẻ mặt xui xẻo nói. Với Mã Sư Thúc. Huyện lệnh đại nhân cho mời. Sảnh trước huyện nha, Trương huyện lệnh mặt đầy nụ cười đi ra đón, nói. Khách quý giá lâm, bản huyện chưa từ xa tiếp đón. Phù Lục phái ở Bắc quận thế lực tuy lớn, nhưng toàn bộ Bắc quận này, đều là quốc thổ Đại Chu. Mã Sư Thúc cũng không ra vẻ, mỉm cười nói, huyện lệnh. Đại nhân khách khí, khách khí. Trương huyện lệnh nói, nạn cương thi Chu huyện, thiếu chút nữa lan tràn. Đến bản huyện, may có cao nhân Phù Lục phái. Mã Sư Thúc nói, đều là việc nên làm mà, người tu hành, tự nhiên yêu quý. Bảo vệ dân chúng Trương huyện lệnh đứng lên, giúp hắn thêm nước trà, nói. Khách quý ở xa. Tới, không bằng nếm thử trà ngon bản huyện sưu tầm. Mã Sư Thúc vừa rồi đã uống vài chén trà, nhưng lại khó có thể từ chối Trương. Huyện lệnh nhiệt tình, vài chén trà xuống bụng, bụng đã có chút căng lên, hắn. Có ý muốn nhắc tới việc Ngô Ba, lại nhiều lần bị Trương huyện lệnh nhắc lời. Trương huyện lệnh kéo đông kéo tây, chỉ dâu mắng hòe, luôn để hắn không thể vào đề tài chính. Lại là một chén trà xuống bụng, Mã Sư Thúc rốt cuộc nhịn không được, nói. Thẳng. Thực không dám giấu, huyện lệnh đại nhân, ta lần này là vì cái chết của Ngô Sư Điệt mà đến. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 138, thiếu một tờ, 2. Trương huyện lệnh mặt lộ vẻ bi ai, nói, Ngô Bộ đầu chết, bản huyện cũng rất tiếc hận, đây không chỉ là tổn thất của Phù Lục phái, cũng là tổn thất của Dương Thâu huyện nha ta, mấy ngày nay, mỗi khi nghĩ đến việc này, bản quan liền vô cùng đau đớn, hận không thể mang cương thi kia nghiền xương thành tro. Mã Sư Thúc kinh ngạc nhìn Trương huyện lệnh, nếu là người không rõ, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, chỉ sợ sẽ không cho rằng Ngô Ba là đệ tử của Phù Lục phái, mà là người thân nhất của Trương huyện lệnh. Điều này làm những lời hỏi trách kia của hắn, cũng có chút nói không nên lời. Nhưng mục đích chủ yếu hắn tới nơi này, vốn cũng không phải hỏi trách hắn. Vỗ vỗ bả vai Trương huyện lệnh, an ủi, thế sự vô thường, huyện lệnh đại nhân. Cũng không cần quá khó chịu, nén đau vượt qua, nén đau vượt qua nha. Trương huyện lệnh khóe mắt rưng rưng, bản quan đau lòng, đây đều là lỗi của bản quan lúc ấy không nên để hắn đến Chu huyện, Mã Sư Thúc vội vàng nói. Đây không phải lỗi của huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân không cần tự trách, Trương huyện lệnh thu hồi nước mắt, nói. Không nói những chuyện đau lòng này nữa, đến, Mã đạo hữu, uống trà. Không thể uống nữa, không thể uống nữa. Mã Sư Thúc liên tục xua tay, nói. Trương đạo hữu, tại hạ lần này đến huyện Dương Khâu, thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Bị Trương huyện lệnh quấy lên như vậy, chuyện Ngô Ba, đã bị hắn hoàn toàn quên ở sau đầu. Trương huyện lệnh mỉm cười hỏi, không biết Mã đạo hữu vì chuyện gì. Mã Sư Thúc thở dài, nói, tư chất của Ngô Ba, Trương đạo hữu cũng biết. Chúng ta một nhánh này, là mang hắn coi như hạt giống trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ hắn ngã xuống rồi, đối với chúng ta mà nói, là tổn thất rất lớn, ta lần này xuống núi, thật ra là muốn nhờ Trương đạo hữu giúp ta tìm vài hạt giống. Tốt! Việc này, xin thứ cho bản quan lực bất tòng tâm. Trương huyện lệnh nghe. Vậy, nghiêm mặt, thân thể cũng ngồi thẳng, nói, Mã đạo hữu không thể không biết, đây là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ chứ. Mã Sư Thúc đương nhiên biết một điểm này, quan hệ của Phù Lục phái cùng Đại Chu triều đình, sở dĩ chẳng thân cận thế nào, chính là vì triều đình ở trên. Chuyện này, chưa bao giờ tạo điều kiện cho bọn họ. Đương nhiên, triều đình cũng có cân nhắc của triều đình, ngày sinh tháng đẻ. Tuy chỉ có 8 chữ đơn giản, nhưng ở trong mắt người tu hành, chúng nó không chỉ là con số, thông qua ngày sinh tháng đẻ của một người, gián tiếp lấy mạng hắn, là việc rất đơn giản. Huống chi, nếu những người thể chất đặc thù kia bị tà tu biết ngày sinh tháng đẻ, nhất định tính mạng khó bảo toàn, cho nên, triều đình Đại Chu mới nghiêm lệnh cấm người ngoài quan phủ tiếp xúc hộ tịch. Hắn không chút hoang mang từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Trương huyện lệnh, nói, đây là thư của quận thủ đại nhân, Trương đạo hữu có thể xem trước. Trương huyện lệnh mở thư, đầu tiên xem là con dấu quận thủ chỗ Lạc Khoảng. Hắn đưa tay đặt ở bên trên, nhắm mắt cảm thụ một phen, sau khi xác nhận không có lầm, mới nhìn về phía nội dung bức thư. Mã sư thúc mỉm cười nói, không chỉ có huyện Dương Khâu, lần này, Bắc quận 13 huyện, quận thủ đại nhân đều mở trường hợp đặc biệt. Ta nghĩ, phù lục phái chúng ta cùng quận thủ đại nhân, Trương đạo hữu không đến mức cũng không tin chứ. Trương huyện lệnh cẩn thận đọc thư, nội dung trên thư này, giống hệt mã sư. Thúc nói, có lẽ là vì lần này họa cương thi Chu huyện Bình Định, phù lục phái bỏ sức rất lớn, quận thủ đại nhân cố ý ở trong thư nói rõ, ở trên chuyện này, bảo hắn tạo điều kiện cho người phù lục phái một chút. Mệnh lệnh của quận thủ, hắn không thể không theo. Trương huyện lệnh nghĩ nghĩ, nói, phù lục phái tuy có công đối với yên ổn Bắc quận, nhưng bản huyện chỉ có thể cho các ngươi tra hộ tịch 3 năm, trong vòng 3 năm, trong trẻ con mới sinh của huyện Dương Khâu, nếu có ai thể chất đặc thù, bản huyện có thể báo cho các ngươi, vượt qua thời hạn 3 năm, bản quan sẽ không tra nữa. Mã sư thúc gật gật đầu, nói, 3 năm đủ rồi. Trương huyện lệnh lại bổ sung nói, hơn nữa, xem xét tư liệu hộ tịch, chỉ có thể là bộ khoái Dương Khâu huyện nha ta, Lý bộ đầu cùng Hàng bộ đầu, đều không thể tham gia. Đối với người tu hành mà nói, bát tự bị người khác biết được, hoặc là tra xét bát tự người khác, đều là tối kỵ, mã sư thúc đối với điều này cũng không có gì nghị, cười nói, tất cả nghe Trương đạo hữu an bài. Lý mộ hôm nay chỉ ở nha môn 2 canh giờ, liền lại đi bộ về nhà. Cũng không phải hắn lười, mà là Trương huyện lệnh cho toàn bộ người tu hành trong huyện nha nghỉ, chỉ để lại Trương Sơn Lý Tứ bọn vài tên bộ khoái chưa từng tu hành đi phòng sổ sách, mang cửa sổ phòng sổ sách đóng chặt, thần thần bí bí, không biết đang làm chuyện gì. Lý mộ đối với việc này cũng không tò mò, cực kỳ hưởng thụ đối với loại rảnh rỗi khó được này. Hắn mở cửa, đi đến trong sân, chỉ chốc lát sau, Liễu Hàm Yên liền từ một đầu khác của tường sân bay qua, nghi hoặc nói, hôm nay sao lại hết giờ làm sớm như vậy? Lý mộ mang sách trong thư phòng chuyển ra phơi nắng, nói, hôm nay việc của nha môn không nhiều. Liễu Hàm Yên nói, ta cùng Vãn Vãn lát nữa muốn giặt quần áo, ngươi có quần áo bẩn hay không, ta giúp ngươi cùng nhau giặt. Lý mộ lấy ra hai bộ quần áo bẩn, đưa cho nàng, nói, cảm ơn. Hắn cũng không khách khí với Liễu Hàm Yên, ngày thường, Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn ngẫu nhiên sẽ giúp hắn giặt quần áo, các nàng gặp được việc nặng, chuyển đồ các thứ, thì sẽ tìm đến Lý mộ. Liễu Hàm Yên xua tay, cầm quần áo bẩn của Lý mộ, bay trở về sân nhà mình. Lý mộ chuyển ra một cái ghế dựa, thoải mái ngồi ở bên trên, vừa phơi nắng. Tùy tay từ trên bàn đá cầm lấy một quyển sách để đọc. Thời gian qua, huyện Dương Khâu cũng không yên ổn, thẳng đến ngày gần đây, mới rốt cuộc an bình chút. Lý mộ phơi nắng, cách vách truyền đến tiếng Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn giặt quần áo, tất cả là hài hòa như vậy, mấy ngày nay đã trải qua không ít khúc chiết, sự thoải mái khó có được này, khiến Lý mộ không khỏi cảm nhận được một tia hiện thế an ổn, năm tháng yên bình tốt đẹp. Ánh mắt hắn nhìn phía trên sách, phát hiện nội dung trên sách rất quen thuộc. Lý mộ lật trang bìa, mới phát hiện bên trên viết ba chữ thần dị lục. Quyển sách này Lý mộ ở huyện nha đã xem, hắn vốn định buông xuống. Động tác trên tay lại dừng một chút. Hắn nhớ rõ, huyện nha bản thần dị lục kia, ở giữa thiếu một tờ, lúc ấy Lý mộ đang đọc say sưa, đối với một điểm này ký ức hãy còn mới mẻ. Vân Yên các không biết từ đâu thu được quyển sách này, tuy cũ chút, nhưng cũng may không thiếu trang, Lý mộ lật đến vài tờ đó, một lần nữa đọc. Vài tờ này là giảng thân thể âm dương ngũ hành, cùng một nhịp thở với Lý mộ và Liễu Hàm Yên, Liễu Hàm Yên hiển nhiên là từng đọc quyển sách này, còn đánh dấu ở bên trên. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 139, Ngũ Hành. Chỗ nàng đánh dấu, vừa lúc là thuần âm thuần dương chi thể, chính là thể. Chất song tu trời sinh, tác giả còn ở nơi này biểu lộ quan điểm của mình. Ý tứ đại khái là, thuần âm thuần dương chi thể, trong vạn người không gặp. Được một, giới tính, tuổi thích hợp, càng thêm hiếm thấy, nếu gặp, dứt khoát. Cùng nhau song tu đi, bằng không chính là cô phụ ông trời ban ân. Liễu Hàm Yên giặt xong quần áo, lúc tới, vừa lúc nhìn thấy Lý Mộ đang xem. Một tờ kia. Hai người ánh mắt đối diện, không khí có chút xấu hổ. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, chủ động đánh vỡ xấu hổ, nói, song tu loại chuyện. Này, phải xem cảm tình. Tuy Liễu Hàm Yên cũng chưa từng nghĩ những thứ này, nhưng lúc này rõ. Ràng là chán ghét, nàng khẽ hừ một tiếng, nói, nhiều năm trôi qua như vậy. Ngươi tìm được cảm tình của mình chưa? Một tên chó độc thân thế mà lại cười nhạo một tên chó độc thân khác, Lý Mộ. Hỏi lại, ngươi không phải cũng chưa tìm được. Ta đó là không muốn tìm. Ta cũng là không muốn tìm. Lý Mộ bỗng nhìn về phía Liễu Hàm Yên, nói, ngươi nói qua mấy năm, hai. Chúng ta nếu vẫn là một người chưa gả, một người chưa cưới, vậy Liễu Hàm Yên nhíu mày. Vậy thì như thế nào? Lý Mộ thở dài nói, vậy chúng ta cũng quá thảm rồi. Nhưng sau đó hắn liền phủ nhận khả năng này, nói, ngay cả Trương Sơn cũng có thể lấy được lão bà, ta hẳn là không đến mức. Lý Mộ cảm thán một câu, tiếp tục đọc sách. Phía dưới một tờ này, là một tờ thiếu ở quyển kia của huyện nha. Thứ Lý Mộ lần trước đọc được, nội dung thân thể có liên quan âm dương ngũ. Hành, cuối cùng đã tiếp nối rồi. Thuần âm, thuần dương, ngũ hành, bảy loại tiên thiên thể chất này, trời sinh. Tụ khí, tu hành một ngày, có thể bằng công phu mấy ngày của người thường. Hồn phách của ngũ hành âm dương, cũng có lực lượng tạo hóa, động huyền. Nếu có thể tập hợp đủ, kèm theo ngàn vạn hồn phách người sống, luyện hóa cho mình, có một tia cơ hội siêu thoát, là xưng hô đối với cảnh giới thứ bảy của đạo gia. Câu này nói là, người tu hành động huyền, nếu có thể tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành, lại kèm theo lượng lớn hồn lực phách lực, có một tia hy vọng, có thể thăng cấp siêu thoát cảnh. Nhưng loại phương pháp này thật sự quá mức ác độc, không chỉ có cần tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành, còn cần giết lượng lớn vô tội người, lấy lực lượng hồn phách của họ, là hành vi của tà tu, khó trách trong quyển sách đó của huyện nha mang một tờ này xé đi. Lui một bước mà nói, phép này tuy nghịch thiên, nhưng độ khó cũng không nhỏ. Tà tu giết một người, cũng sẽ bị quan phủ truy nã, giết ngàn vạn, đã sớm bị chính đạo tiêu diệt, nào còn có mạng thăng cấp. Hơn nữa, tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành, có dễ như nói. Tính đến nay, trong người hắn biết đến, cũng không có mấy ai loại thể chất này. Bản thân Lý Mộ là thuần dương. Liễu Hàm Yên là thuần âm. Triệu Vĩnh là hỏa hành chi thể, nhưng đã chết. Nhâm Viễn là một hành chi thể, cũng bởi vì biến thành tà tu, đầu người rơi xuống đất. Ngô Ba là thổ hành chi thể, thi thể còn là Lý Mộ tự tay thiêu. Lý Mộ ngẩn ra một phen, bỗng ý thức được, thể chất đặc thù hắn quen biết. Cũng không ít, hơn nữa trừ hắn cùng Liễu Hàm Yên, chưa có ai có kết quả tốt. Nghiêm khắc mà nói, bản thân Lý Mộ, cũng đã từng chết một lần. Ở trong mấy tháng gần đây, chỉ bên người Lý Mộ, đã có thuần dương, hỏa. Một, thổ hành chi thể, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thân tử hồn tán. Mặt trời trên đỉnh đầu dữ dội, Lý Mộ lại bỗng nhiên cảm giác được chung. Quanh thổi tới một trận gió âm, khiến cả người hắn cũng rùng mình một cái. Liễu Hàm Yên nhìn trên cánh tay hắn nổi một tầng da gà nhỏ dày, ngẩng đầu. Nhìn mặt trời, nghi hoặc nói. Ngươi lạnh lắm sao? Liễu Hàm Yên thấy Lý Mộ sắc mặt khác thường, đi tới hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Lý Mộ lại nhìn một lần miêu tả trên thần dị lục, sau đó có chút buồn cười lắc lắc đầu. Triệu Vĩnh sẽ chết, là vì gã vì đu bám quận thừa, giết chết vợ chưa cưới, dựa theo luật pháp Đại Chu, đáng chém. Nhâm Viễn sẽ chết, là vì gã tu hành lạc lối, hại mạng người ta, cũng bị xử trảm theo luật. Hai người này, đều là ở chợ bán thức ăn xử trảm, một đao hạ xuống, hồn phi phách tán. Về phần Ngô Ba, cả là chết ở trong tay phi cương, Lý Mộ tự tay đốt thi thể. Mà tiền thân của Lý Mộ, bởi vì hắn nhập vào sống lại, nha môn cũng không xâm nhập điều tra. Bốn người bọn họ chết, không chút liên hệ, cũng rất khó nhấc lên quan hệ với tà tu động huyền. Là hắn thần kinh quá mức mẫn cảm. Hắn mang thần dị lục đặt ở một bên, một lần nữa cầm lấy một quyển sách xem. Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ buông sách trong tay xuống, lại cầm lấy thần dị lục, quyển sách vừa rồi, hắn một chữ cũng không đọc vào. Hắn mở ra thần dị lục một tờ đó, lại bắt đầu đọc. Cuối cùng Lý Mộ thở sâu, từ trên ghế đứng lên, mặc dù là nhận định cái này chỉ là trùng hợp, hắn cuối cùng vẫn tính đi nha môn xem một chút. Liễu Hàm Yên nhìn hắn vội vàng ra ngoài, đuổi theo ra ngoài cửa, lớn tiếng hỏi, không phải đã hết giờ làm rồi sao, ngươi lại đi làm gì, buổi tối còn trở về ăn cơm hay không? Lý Mộ chạy tới trên đường, nhớ tới một chuyện quan trọng, lại rẽ quay về. Nói với Liễu Hàm Yên, đi theo ta. Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói, đi đâu? Lý Mộ nói, đi huyện nha. Liễu Hàm Yên nhíu mày nói, đi huyện nha làm gì? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo ta đi. Liễu Hàm Yên không biết mục đích Lý Mộ bảo nàng đi nha môn, do dự một chớp mắt, vẫn gật gật đầu, nói, vậy ngươi đợi một chút, ta nói cho Vãn Vãn. Một tiếng. Lý Mộ sở dĩ dẫn theo Liễu Hàm Yên, là vì hắn biết Liễu Hàm Yên là thuần âm chi thể, âm dương ngũ hành có 7, đã chết 4, nếu thật sự có loại khả năng đó, như vậy tình cảnh của nàng sẽ phi thường nguy hiểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ có dẫn nàng theo bên người, Lý Mộ mới có thể yên tâm. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên đi vào huyện nha, nhìn thấy Hàn Triết, Lý Thanh cùng với Mã Sư Thúc đứng ở trong sân. Khi Hàn Triết nhìn thấy hắn, ngẩng ra một phen, hỏi, ngươi sao lại trở lại? Lý Thanh nhìn thấy Liễu Hàm Yên, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, hướng nàng mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Liễu Hàm Yên cũng mỉm cười đáp lễ. Lý Mộ không để ý tới Hàn Triết, cùng Lý Thanh ánh mắt đối diện, xem như bắt chuyện, sau đó liền mang theo Liễu Hàm Yên đi tới phòng trực của lão Vương. Phòng trực của lão Vương, một nửa là thư phòng, một nửa là kho công văn. Liễu Hàm Yên đứng ở trong phòng trực, nghi hoặc hỏi, ngươi bảo ta đến huyện nha, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Mộ từ trên giá sách ôm xuống một xấp hồ sơ, nói, ngươi ở nơi này ngồi trước một lát, chuyện khác đợi lát nữa nói sau. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 140, Âm Dương, 1. Nếu sau lưng một loạt chuyện này có liên hệ, thật là có người đang thu thập hồn phách âm dương ngũ hành tu luyện, như vậy liền tuyệt đối không thể thiếu kim hành chi thể cùng thủy hành chi thể. Ngũ hành chi thể vốn đã hiếm thấy, ở trong thời gian ngắn như vậy, năm người có loại thể chất quý hiếm này, trùng hợp tất cả đều chết, xác suất loại chuyện này xảy ra gần như không tồn tại. So sánh với loại chuyện này, khả năng có tà tu đang thu thập hồn phách âm dương ngũ hành tu hành lớn hơn một chút. Một xấp hồ sơ này, là án huyền bí huyện Dương Khâu trong nửa năm nay. Nha môn còn chưa giải quyết, từ trong những hồ sơ này, có thể dễ dàng biết, rốt cuộc có người nào, ở trong nửa năm qua, bởi vì nguyên nhân ly kỳ tử vong. Liễu Hàm Yên thấy Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc, cũng chưa hỏi nhiều, lặng lặng ngồi ở một bên. Lý Mộ thì mang những hồ sơ này đặt tới trước mặt mình, mở ra từng cái một. Căn cứ tin tức bát tự của người chết, suy tính bọn họ có phải âm dương cùng ngũ hành chi thể hay không. Liễu Hàm Yên ngồi ở bên hắn, nghiêng đầu, tò mò nhìn. Trong viện, ánh mắt Hàn Triết luôn ở trên người Lý Thanh. Trong một khắc ngắn ngủn này, tầm mắt Lý Thanh đã hướng phòng trực kia nhìn hơn 10 lần. Khóe miệng Hàn Triết cong lên mỉm cười, thầm nghĩ, Lý Mộ ơi Lý Mộ, lại ngu xuẩn đến mức mang nữ nhân khác đến huyện nha, xem bộ dáng Lý Thanh rõ ràng là rất để ý. Xem hắn lát nữa giải thích như thế nào với Lý Thanh, nghĩ đến đây, Hàn Triết không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rạng rỡ. Cười cười, tựa như là nghĩ thông chuyện gì, hắn nhìn nhìn Lý Thanh, lại nhìn chỗ phòng trực kia, tâm tình bỗng nhiên thấp xuống. Ở giờ khắc này, chính hắn cũng không biết, Lý Mộ mang nữ nhân khác đến. Huyện nha, hắn là hy vọng Lý Thanh để ý, hay là không để ý. Trong phòng trực, Lý Mộ đã tính toán qua, trong nửa năm qua, trong người. Bất ngờ chết bởi các loại sự kiện của huyện Dương Khâu, không có một vị nào. Là thể chất đặc thù. Điều này làm hắn nhẹ nhàng thở ra, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống. Quả nhiên vẫn là mình nghĩ nhiều. Liễu Hàm Yên thấy Lý Mộ vừa rồi luôn luôn bấm ngón tay, hỏi, ngươi đang tính cái gì? Lý Mộ nói, căn cứ bát tự, suy tính thể chất bọn họ. Liễu Hàm Yên nhớ ra, Lý Mộ chính là sau khi hỏi bát tự của nàng, mới biết. Được nàng là thuần âm chi thể, nhất thời có hứng thú, nói, tính như thế nào? Dạy ta nha. Lý Mộ đưa quyển sách kia cho nàng, nói, trên đây có ghi, tự ngươi xem đi. Liễu Hàm Yên biểu môi, tiếp nhận thần dị lục, bắt đầu tự mình xem. Xem một lát, nàng bắt đầu dùng hồ sơ Lý Mộ vừa rồi tính tiến hành thử. Những thứ này Lý Mộ đều đã kiểm nghiệm, không có một ai thể chất đặc thù. Hắn từ trên cái giá một bên khác, lấy ra mấy phần hồ sơ, giao cho Liễu Hàm. Yên, nói, ngươi thử xem mấy phần này. Mấy phần hồ sơ này, đều là hồ sơ nha môn đã kết án, không tồn tại điểm. Đáng ngờ, nào Lý Mộ cũng liền không xem tiếp. Triệu Vĩnh và Nhâm Viễn Hồ. Sơ đều ở trong, hẳn là có thể để Liễu Hàm Yên tìm được cảm giác thành tựu học. Được tri thức mới. Sau khi mang những hồ sơ này giao cho Liễu Hàm Yên, Lý Mộ tựa vào trên ghế, thở phào một hơi. Vừa rồi ở nhà, hắn là thật sự bị miêu tả trên thần dị lục dọa. Cái gì động huyền tà tu, cái gì thăng cấp siêu thoát, vừa là âm dư ngũ hành, vừa là hồn phách vạn người, Lý Mộ xem mà kinh hồn tán đảm, lông tơ dựng thẳng. Ngũ hành chi thể cũng không thông thường, Lý Mộ sở dĩ gặp được nhiều như vậy, là vì thân phận bộ khoái của hắn. Triệu Vĩnh chết, là gã gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Cuộc đời của gã, bởi hỏa hành chi thể dựng lên, cũng bởi hỏa hành chi thể mà. Nhà Nhâm Viễn cũng là tự cam rơi vào tà đạo, mới rơi vào kết cục hồn phi phách. 8. Một hành chi thể, khiến gã đi lên con đường tu hành, cũng đưa gã đến chợ. Bán thức ăn, dưới đao của đao phủ. Mà Ngô Ba, gã chết trong tay phi cương kia, gã chết, cũng không có gì băng. Khoan! Mấy người này, vô luận như thế nào cũng không liên hệ đến cùng nhau. Hắn dựa lưng ghế dựa, tự hỏi chốc lát giải thích với Lý Thanh như thế nào. Nếu không mời nàng về nhà ăn lẩu, hoặc là ma lạc năng. Là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ tứ. Xuyên! Liễu Hàm Yên cầm những hồ sơ đó, bấm ngón tay, như có hứng thú tính. Sau một lát, nàng cao hứng nói, ta tính ra rồi, kẻ tên Nhâm Viễn này, là một hành chi thể. Kẻ tên Triệu Vĩnh này, là hỏa hành chi thể. Kẻ tên Ngô Ba này, là thổ hành chi thể. Người tên Trương Đại Phú này, là kim hành chi thể. Người tên Vương Tiểu Tuệ này, là thủy hành chi thể. Liễu Hàm Yên nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Mộ, nói, ta mới tính mấy cái. Sao ngũ hành đều đầy đủ hết, trên sách này có phải viết lung tung hay không? Trầm. Lý Mộ từ trên ghế đứng bật dậy, lại bởi vì biên độ động tác quá lớn, cả người lẫn ghế ngã xuống đất. Nháy mắt kế tiếp sau khi ngã xuống đất, Lý Mộ liền từ trên mặt đất bò dậy. Vội vàng hỏi, kim hành chi thể cùng thủy hành chi thể ở nơi nào? Liễu Hàm Yên đưa hai hồ sơ cho hắn, nói, nè, ngươi xem. Lý Mộ cầm lấy hồ sơ, ánh mắt nhìn qua. Trương Đại Phú là người nào, nghe qua có chút quen tai. Trương Vi Ngoại. Trong đầu Lý Mộ, một thanh âm nổ vang, vụ án Trương Gia Thôn, nháy mắt hiện lên trong lòng. Lúc ấy, sau khi phụ thân của Trương Vi Ngoại chết, trùng hợp bị chôn ở một nơi dưỡng thi, ở trong một tháng, biến thành cương thi, cắn chết Trương Viên Ngoại. Thôn dân Trương Gia Thôn đến huyện nha báo án. Con cương thi đó, về sau bị Hàn Thiết diệt sát, vụ án Trương Gia Thôn cũng. Theo đó kết án, không có ai chú ý nữa. Nhưng Trương Vi Ngoại sao có khả năng là kim hành chi thể? Lý Mộ nhìn bát tự của Trương Vi Ngoại, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt có chút trắng bệch. Liễu Hàm Yên không tính sai, Trương Viên Ngoại thật sự là kim hành chi thể. Lý Mộ cũng nhớ ra, thôn dân Trương Gia Thôn từng nói, Trương Viên Ngoại. Lúc trẻ tuổi, được một đạo trưởng nhìn trúng, ở đạo quan học đạo Pháp 2 năm. Đây tất nhiên cũng bởi hắn là kim hành chi thể. Giống loại ngũ hành chi thể này, nếu Ly Kỳ tử vong, huyện Nha nhất định sẽ. Ngay lập tức điều tra, là khả năng tà tu hoặc yêu quỷ quấy phá. Nhưng, Trương Viên Ngoại là bị phụ thân biến thành cương thi của hắn cắn. Chết, mà tập tính của cương thi, đó là sẽ cắn huyết mạch chí thân trước, hắn cắn. Chết Trương Viên Ngoại, hợp tình hợp lý, cũng hợp quy luật thiên đạo.